Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 421, Tam Công Tử tới thăm. Đây là một chiếc mặt nạ tốt, có thể gọi là bảo bối. Đương nhiên, đó chẳng qua chỉ là lấy tiêu chuẩn cá nhân của Kế Duyên để phán đoán. Dẫu sao, trong tiêu chuẩn phán xét đó cũng có sự hứng thú của chính hắn. Nếu đổi lại là Lão Long hoặc một vài hạng người tu hành tương đối chăm chỉ thì sẽ cảm thấy mặt nạ này chẳng có ích gì, nhiều lắm cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Nhưng mà như đã nói, cho dù Hồ Vân mới chỉ làm lần đầu tiên, Kế Duyên vẫn trả lời với một thái độ khẳng định. Hắn trả lại mặt nạ cho Hồ Vân, động viên nói: "Nếu như người đưa một cái mặt nạ thông thường thì Doãn Thanh cũng sẽ thích, huống chi cái này thật sự là đồ tốt. Lần đầu tiên luyện chế vật khí mà đã có hiệu quả như vậy, không uổng công ngươi tu hành trong những năm này." Hồ Vân bắt chước người ưỡn ngực, hai móng vuốt cầm mặt nạ, kiêu ngạo một hồi rồi do dự nói: "Đó cũng là do ta hao phí nhiều tinh lực hơn một chút, ta còn nghĩ phải tìm một ít lông tràn đầy linh khí mới làm thành. Thật ra nửa đường ta có thấy thất bại mấy lần, có thể làm tốt như vậy cũng thật may mắn." Suy nghĩ một hồi, Hồ Vân lại nói: "Với lại, tuy rằng mặt nạ này là đồ chơi tốt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Yêu cầu đối với người sử dụng rất cao. Một là thông minh, hơn nữa còn phải suy nghĩ rõ ràng ở trong lòng. Phải khắc họa tưởng tượng ra hình ảnh ngoài thân đầy đặn thì mới có thể sử dụng tốt mặt nạ này. Không thì chỉ có thể vui đùa một chút mà thôi." Biết khiêm tốn cũng là một tiến bộ lớn. Kế Duyên cười cười, xoa đầu Xích Hồ một cái. Hai tay của Hồ Ly mơn trớn qua lại trong tay hắn, hết lật lên rồi lại cụp xuống. Hồ Vân được Kế Duyên khen cũng rất ngượng ngùng, bộ lông vốn dĩ đã đỏ rực lại càng tươi đẹp hơn. Dường như kể từ khi có trí nhớ đến nay, Kế tiên sinh tôn kính không khen y được mấy lần, hoặc là nói gần đây không hề khen y. Ta lại chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ cho Doãn Thanh một bất ngờ." Nói xong, Hồ Vân ôm mặt nạ chạy trốn. Kế Duyên ở phía sau gật đầu mỉm cười, sau đó xoay người tiếp tục đối phó với ván cờ trước mặt. Trạng vạng tối, trong sự vây quanh của hạ nhân và hộ vệ đi theo, Thượng thư Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh cùng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa trở về phủ như thường ngày. Mà bởi vì hôm nay là ngày Doãn Trọng đến tỉnh môn hạ đi học, cho nên Doãn Trọng cũng trở về cùng với cha và huynh trưởng của mình. Sau khi ba phụ tử thay đổi thường phục thì đi đến sân phòng dành cho khách. Nghe được tiếng bước chân đằng xa, Hồ Vân đã kêu lên: "Doãn Thanh, Doãn Thanh, rốt cuộc lễ vật mà ta chuẩn bị để tặng cho ngươi cũng đã hoàn thành rồi, ngươi mau qua đây." Nghe được âm thanh này, Doãn Thanh lập tức mỉm cười bước nhanh hơn. Doãn Trọng ở bên cạnh còn hào hứng hơn cả huynh trưởng của mình, hai người cùng nhau chạy qua đó. Đến nơi dành cho khách, Hồ Vân đang ngồi trong sân ngoắc đuôi, trên mặt Hồ Ly lộ ra nụ cười rõ ràng, nhìn hai huynh đệ đang đi tới hành lang trước mặt. "Ha ha, Doãn Thanh, người đoán xem ta tặng cái gì?" "Hồ Nhi cũng đoán thử một lần đi." Doãn Thanh giành nói trước: "Nhất định là thứ tốt mang tới từ Ngưu Khuê Sơn đúng không?" "Không đúng, người đoán sai rồi, lần này đến Doãn Thanh đoán, mỗi người chỉ được đoán một lần." Hồ Vân sợ hai huynh đệ liên tục đoán thì sẽ vô tình đoán trúng, lúc đó sẽ không còn gì bất ngờ nữa. Doãn Thanh nghe y nói xong, suy tư một chút rồi mới trả lời: "Không phải đồ ăn ngon thì chính là đồ chơi, ngươi bận rộn nhiều ngày như vậy nhất định là đồ chơi đúng không?" Hồ Vân không phục nói: "Ngươi nói như vậy là không được tính là đoán đúng, phải nói cụ thể là cái gì mới được." Doãn Thanh nhún vai một cái: "Trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn những thứ thú vị. Hồ Vân đại gia ngươi là Hồ Tiên, nhãn giới vượt xa người phàm bọn ta. Doãn Thanh ta có kiến thức nông cạn, làm sao mà đoán được? Hay là ngươi tốt bụng, nói cho chúng ta biết đi." "Ha ha, ngươi có lý, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết." Hồ Vân khá đắc ý, một móng vuốt đưa vào trong cái đuôi rối bù, lôi ra một cái mặt nạ hồ ly màu đỏ rực. Bên trên thậm chí còn lấp loáng ánh sáng thoáng qua. Gần như là Doãn Trọng vừa nhìn thấy đã thích cái mặt nạ. Hắn ta nhìn huynh trưởng một chút, rồi lại nhìn mặt nạ một chút, trên gương mặt ngập tràn màu sắc hâm mộ. Đừng nói là Doãn Trọng, ngay cả Doãn Thanh khi vừa nhìn thấy mặt nạ thì cũng mừng rỡ khó nhịn. Cái này cho ta sao? Sao vậy? Cầm đi, vốn dĩ là cho ngươi mà. Hồ Vân tiện tay đưa cho Doãn Thanh, giống như đưa một món đồ chơi nhỏ không đáng kể. Sau khi Doãn Thanh cẩn thận đưa tay ra nhận lấy, thì Doãn Triệu Tiên mới thong thả khoan thai đi đến bên này. Doãn Triệu Tiên chỉ nhìn lướt qua chiếc mặt nạ một lát, thấy trên mặt nạ có ánh sáng mang sắc màu đỏ lửa lưu động, lại có thứ mùi lén lút đặc thù của Hồ Vân. Trước mặt một người quần quận chính khí như Doãn Triệu Tiên, đương nhiên là loại vật này không có hiệu quả. Tuy nhiên gã không nói toạc ra, cũng hiểu đây là một bảo bối nên có chút hiếu kỳ nói: "Ôi, mặt nạ trông đẹp vậy, Hồ Vân làm sao? Thật là lợi hại, bao nhiêu thợ mộc cũng không khéo tay bằng ngươi." "Đúng vậy, mặt nạ thật là đẹp, ta cũng muốn." Trong giọng nói của Doãn Trọng chứa đầy sự hâm mộ, rõ ràng là Doãn Thanh đã đứng tuổi thế mà cũng yêu thích mặt nạ không buông tay, mỗi một chi tiết nhỏ của nó đều rất tinh xảo. Lông mềm lay động theo gió, cầm cũng rất thoải mái. Hôm nay, Hồ Vân được khen nhiều như vậy, lông cũng đỏ hơn mấy phần. Y dùng móng vuốt gãi đầu một cái, băn khoăn đứng bằng chân sau nói với Doãn Thanh: "Doãn Thanh, mặt nạ cũng không phải đồ chơi bình thường, mà nó có môn đạo, ý tiên sinh cũng khen ngợi đấy, để ta dạy ngươi chơi." Hồ Vân nói ra hết những đặc thù của mặt nạ, bao gồm việc sử dụng như thế nào, kiêng kỵ cái gì, kéo dài được bao lâu và giới hạn của tính chân thật, vân vân. "Thấy sao? Phức tạp nhỉ? Cho đến mấy ngày kế tiếp, ta phải hướng dẫn ngươi thật kỹ mới được. Nếu không thì ngươi cũng không biết sử dụng, lãng phí tâm huyết của ta." Hồ Vân chân thành nói, sau đó Doãn Thanh thử đeo mặt nạ. Trong lòng suy nghĩ muốn lập thể, từ khí chất cho đến vẻ bề ngoài đều không thể khác biệt, tính cách cũng vậy đúng không? Mới mang mặt nạ khoảng chừng mấy hơi thở, trên người Doãn Thanh lập tức có huỳnh quang màu lửa lưu động tựa như sóng nước gợn lăn tăn. Sau đó, thân hình trông như những cái bóng ngược ở trong nước, bởi vì nước gợn mà trở nên mơ hồ và khi rõ ràng trở lại đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Doãn Trọng sợ hết hồn, trợn to hai mắt. Du thúc thúc. Người đứng bên cạnh vốn là huynh trưởng, ở trong mắt Doãn Trọng lại biến thành phủ Doãn của Kinh Kỳ Phủ là Du Hải Sơn. Chỉ có điều y phục vẫn là y phục của Doãn Thanh. Cái gì? Hồ Vân cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Doãn Thanh vừa mới làm lần đầu tiên là đã thành công. Hồ Vân tự cảm thấy còn rất nhiều chi tiết y chưa nói rõ đâu. Doãn Triệu Tiên ở một bên nhìn thấy Doãn Thanh lúc này đang nheo mắt, vuốt sâu, thoạt tiên nhìn trông như Du Hải Sơn. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được cỗ mùi vị của Hồ Vân từ trên người Doãn Thanh. Và lại, nhìn kỹ còn có yêu quang màu đỏ nhàn nhạt. Nhưng mà không thể không thừa nhận, cái mặt nạ này thật sự rất thần kỳ. Doãn phu tử, chuyện của tiểu hài tử thì để cho bọn hắn tự chơi đi. Chúng ta qua kia làm một ván nhé. Doãn Triệu Tiên cười cười, đi về phía Kế Duyên đang ngồi bên cạnh chiếc bàn ở một chỗ xa hơn bên trong sân. Ha ha ha, ta cũng có ý định đó. Đến bên cạnh bàn đá, Doãn Triệu Tiên nhìn thấy Kế Duyên đã bày xong một ván cờ tàn. Thật ra thì gã đã nhìn thấy ván cờ tàn này rất nhiều lần. Mặc dù mỗi lần đều có một chút khác nhau, nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra đó là cùng một ván không sai biệt lắm. Kế tiên sinh lại bày ván cờ này sao? Bày không tốt lắm, không nhớ rõ nữa rồi. Đành thôi vậy. Kế Duyên mỉm cười, nhặt từng con cờ ở trên bàn bỏ vào trong hộp. Doãn Triệu Tiên cũng ngồi xuống, nhặt cờ có màu khác với cờ của Kế Duyên mà nhặt. Khoảng nửa tiếng sau, ở trên đường Vinh An, ngay chỗ Doãn Phủ, có một đội hộ vệ bước chân chỉnh tề chậm rãi đi tới. Trong đội ngũ này, phía sau có hai xe ngựa đắt tiền, bên cạnh xe ngựa là một thị vệ và hạ nhân vây quanh, trông phục sức và dáng dấp không hề tầm thường. Rất nhanh sau đó, đội ngũ đi đến phía trước Doãn Phủ rồi thuận thế ngừng lại. Thị vệ giữ cửa Doãn Phủ nhìn thấy tình huống này thì cũng biết người tới tuyệt đối là nhân vật lớn, nhưng bọn hắn không nhìn ra y phục của đám người nọ xuất xứ từ đâu. Trên xe ngựa cũng không có dấu hiệu, vì vậy không biết người tới đến từ đâu và rốt cuộc là ai. Không biết là vị đại nhân nào đến thăm, bọn ta dễ đi vào thông báo cho lão gia. Đốc công ở cửa không dám thờ ơ, bèn mang người từ trong Doãn Phủ bước xuống bậc thang tới bên cạnh đội ngũ chắp tay hỏi thăm. Xa xa, ở trước đầu xe ngựa, chiếc rèm lông thật dày được vén lên từ bên trong. Một người vấn tóc, đội mũ cao và mặc thường sam màu mực bước xuống. Trong lòng đốc công thị vệ giữ cửa giật mình, đó là một thái giám. Vậy thì sợ là người trên xe ngựa, nếu không đến từ trong cung thì nhất định cũng là hoàng thân quốc thích. Lúc tên thái giám kia đi bộ thì lúc nào cũng hơi khom người, nhìn như bước từng bước nhỏ, nhưng thực tế tốc độ của y cũng không chậm, rất nhanh đã vượt qua đội ngũ thị vệ đi tới trước mặt đốc công giữ cửa của Doãn phủ. Âm thanh hơi bén nhọn của hoạn quan vang lên: "Vị sai nhân của tướng phủ này, người đi vào thông báo cho Doãn công một tiếng, cứ nói là Tam công tử mang theo phu nhân tới thăm phủ hắn, Doãn công sẽ biết ngay là người nào." "Tam công tử?" Thị vệ giữ cửa nhướng mày một cái, không những không dám thờ ơ thì lễ một cái rồi nói: "Tại hạ lập tức vào thông báo với lão gia, mời chư vị chờ trong một lát." "Làm phiền rồi." Thái giám nói xong, trực tiếp quay người đi về phía xe ngựa. Thị vệ giữ cửa cũng không dám thờ ơ, vội vã chạy về trong phủ. Cũng không lâu lắm, trong sân viện dành cho khách ở hậu viện của Doãn phủ, Trần A Viễn nhanh nhẹn, đi như chạy, tiến đến nơi này. Theo bản năng, liếc nhìn Xích Hồ đang nói chuyện trên trời dưới đất với Doãn Thanh và Doãn Trọng. Sau đó bước nhanh tới nơi bàn mà Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên đang ngồi đối diện nhau. Ở trong phủ này, mặc dù có việc gấp, Triệu A Viễn vẫn luôn thả nhẹ bước chân, sau đó khom người chắp tay: "Lão gia, Kế tiên sinh quấy rầy hai người đánh cờ rồi." "Có chuyện gì?" Doãn Triệu Tiên hạ cờ xuống, quay đầu nhìn hạ nhân trung thành của mình. "Hồi lão gia, bên ngoài có một đội xa giá, chiến trận không nhỏ, trong đội ngũ có một tên thái giám, thị về giữ cửa thông báo nói là Tam công tử mang theo phu nhân tới thăm." Doãn Triệu Tiên nhíu mày một cái: "Tam công tử?" "Cha, là hoàng thượng tới." Doãn Thanh ở bên kia nghe được cuộc đối thoại nơi này, ở miệng nói ra suy đoán, mang theo ngữ khí khẳng định: "À, đúng rồi, chắc hoàng thượng tới. Kế tiên sinh, xem ra ván cờ này không thể phân thắng bại được rồi." Kế Duyên cười chỉ vào gã: "Người đó nhà, không thể phân thắng bại cơ à? Không tới 20 nước nữa là ta thắng rồi." "Ơ kìa, sao lại nói như vậy được? Sao ngài biết ta không có hậu thủ chứ?" "Hoàng thượng tới rồi, ta cũng phải đi đón tiếp. Ngày khác lại đánh tiếp, ngày khác lại đánh tiếp." Doãn Triệu Tiên đứng dậy, sau đó đi theo Tần A Viễn, hơn nữa còn mang theo Doãn Thanh và Doãn Trọng. Thượng đích thân tới, đương nhiên là người của cả nhà phải đi nghênh đón. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 422, Doãn Thanh bị thúc giục thành hôn. Tam công tử. Kế Duyên nhìn đám người Triệu Doãn Tiên và Triệu Thanh vội vàng rời đi, trong miệng thì thì thào tự nói: "Hồi tưởng một chút, lúc trước lần đầu nghe tiếng xưng hô này là ở bên ngoài Kinh Kỳ phủ, Trạng Nguyên ở bờ bên kia thông Thiên Giang vượt qua sông. Thật ra vị hoàng đế này cũng có tình cảm." Ở trước cửa Doãn phủ, Triệu Doãn Tiên mang theo phu nhân mình và hai nhi tử cùng mấy hạ nhân đi trên những bậc thang nhỏ tiến ra cửa phủ. Sau khi sửa sang áo quan, mọi người mới đi ra bên ngoài. Hộ vệ và xe ngựa kia đều không nhúc nhích, người trên xe cũng chưa xuống, chờ Doãn Triệu Tiên đi qua. Doãn Triệu Tiên mang theo người nhà bước nhanh ra khỏi cửa phủ, đi xuống bậc thang rồi tới trước xe ngựa. Một đám người cùng khom mình hành lễ: "Thần Doãn Triệu Tiên cùng với gia quyến của quý phủ bái kiến bệ hạ." "Bái kiến bệ hạ." Mọi người phía sau chăm miệng một lời lặp lại. Lúc này mành xe ngựa được vén lên, đồng thời thị vệ đặt một chiếc ghế đầu. Một thái giám xuống khỏi xe ngựa trước rồi nâng người xuống xe, chính là đương kim Hồng Vũ Đế Dương Hạo. "Chư vị nhanh chóng miễn lễ đứng dậy." Hồng Vũ Đế đến gần Doãn Triệu Tiên vài bước, tự mình nâng Doãn Triệu Tiên dậy: "Tạ ơn bệ hạ." "Ha ha, Doãn Nái Khanh, hôm nay chuyến xuất cung không phải là đường hoàng mà là vi hành đến quý phủ của ngươi, lại còn mang theo gia quyến ra đây, để bọn họ lui xuống." Nửa câu đầu là Hồng Vũ Đế nói với Doãn Triệu Tiên, nửa câu sau là nói với chiếc xe ngựa khác. Sau đó mành của chiếc xe ngựa cũng được vén lên, có hai nữ tử lần lượt đi xuống, một người ung dung cao quý, một người thanh lệ hào phóng. "Bái kiến Đức Phi nương nương, bái kiến Thường Bình công chúa." Doãn Triệu Tiên cung kính hành lễ với từng người. "Chư vị không cần đa lễ, hôm nay chúng ta cùng hoàng thượng đến quý phủ của ngươi, không có làm phiền ngươi chứ? Đức Phi mang theo công chúa đến bên cạnh hoàng đế, cười hỏi Doãn Triệu Tiên và Doãn Mẫu một câu. Hơn nữa, Doãn Mẫu còn có cáo mệnh trong người, thỉnh thoảng cũng sẽ vào cung nói chuyện phiếm. Không dám, không dám, bệ hạ nương nương, còn có công chúa điện hạ. Trời sắp tối rồi, ngoài trời lạnh lẽo, mau vào phủ sưởi ấm cơ thể đi. Doãn Mẫu đã phân phó nhà bếp chuẩn bị chút tiệc tối phong phú. Mặc kệ hoàng đế đến để làm gì thì cũng không thể đứng bên ngoài nói. Đầu tiên Doãn Triệu Tiên mời hoàng đế vào phủ, sau đó cũng phân phó hạ nhân và đầu bếp chuẩn bị từ sớm. Được, hôm nay trẫm muốn nếm thử hương vị thức ăn của Doãn phủ. Vừa lúc có loại nước chấm đặc biệt đến từ quê thần ở huyện Ninh An, có thể cho bệ hạ nếm thử, mời bệ hạ. Doãn Triệu Tiên đưa tay rồi mời từng người một chậm rãi vào phủ. Toàn bộ hành trình Doãn Thanh cũng không nói chuyện, chỉ đi theo bên cạnh cha. Nhân tiện trông chừng Doãn Trọng, nhưng hắn phát hiện Đức Phi nương nương và Thường Bình công chúa lại thường thường nhìn hắn. Điều này khiến cho Doãn Thanh nhíu mày suốt, hơi suy tư lại nghĩ ra một suy nghĩ hoang đường. Bên trong phòng khách của Doãn Phủ đã được đốt sẵn mấy cái lò sưởi, cũng có hạ nhân chuẩn bị nước trà và điểm tâm. Mọi người từ cửa vào hành lang nơi này, vừa bước vào liền có cảm giác hơi ấm phả vào mặt. Mà phòng khách lớn này treo đầy tranh chữ, phần lớn là tự Doãn Triệu Tiên viết, còn các bức khác cơ bản là do Doãn Thanh viết. Hai cha con Doãn gia ở phương diện này cũng coi như là vang danh khắp chốn. Sau khi mọi người ngồi xuống, tầm mắt Hồng Vũ Đế liền lưu luyến trên những bức tranh chữ, nhìn hồi lâu rồi tán thưởng từ đáy lòng. Vẫn luôn nói Doãn Ái Khanh làm quan thanh liêm, nhưng kỳ thật thì Khanh không thiếu tiền. Ở trong nhà khắp nơi đều là bảo vật, chỉ những bức tranh chữ ở đây thôi mà rất nhiều quý phủ quyền quý cầu mua nhưng không có cửa. Doãn Triệu Tiên uống trà rồi cười cười. Bệ hạ khen chật rồi, những người khác chỉ vì Doãn Triệu Tiên thần có địa vị cao nên mới nịnh hót Azure thôi. Doãn Ái Khanh khiêm tốn quá rồi. Một phi tần của ta đã nghe thấy rất nhiều lần ở hậu cung nói Doãn tướng là bậc thầy thư pháp, mà bút pháp thần kỳ của nhi tử Doãn Thanh cũng được hưởng tiếng tăm. Một chữ, một bức tranh cũng là thiên kim khó cầu, cha con các người đều là thiên tài. Đức Phi rất biết cách nói chuyện, rất rõ ràng địa vị của Doãn Triệu Tiên trong lòng hoàng đế. Hồng Vũ Đế từng ở đầu giường nói rất nhiều chuyện của Doãn Triệu Tiên, rất nhiều đều là khen, thậm chí khâm phục. Tương lai Doãn Triệu Tiên trở thành thầy của thái tử, đổi một góc độ khác, cũng có thể nói nếu Doãn Triệu Tiên cảm thấy vị hoàng tử nào bất tài và không xứng đáng, thì cho dù có thích hoàng tử đó cỡ nào, cũng không phải là sự lựa chọn cho ngôi vị thái tử. Hơn nữa, dân chúng phố phường hay thậm chí văn võ bá quan cũng đang nghe qua một lời đồn, nói Doãn Triệu Tiên hiền đức đại nho, hạo nhiên chính khí, rõ ràng có thể diệt trừ tà mị, giống như kết quả vị án tơ máu. Cho đến ngày nay, Lệ Thuận Phủ, Văn Ba Phủ, thậm chí là cả Uyển Châu đều có dân chúng cầu phúc cho Doãn Triệu Thiên hàng năm, nhiều nơi còn lập Doãn Miếu vô cùng thần bí. Đúng vậy, Doãn tướng, không ai biết tài năng của ngài cũng như bút pháp thần kỳ của Doãn Thị Lang. Thường Bình công chúa phụ họa một câu, nhìn về phía Doãn Thanh, người ngồi phía sau chỉ cúi đầu tạ ơn, cũng chưa nói gì. Đúng rồi, mấy năm qua rồi mà Doãn Ai Khanh tới nay vẫn chưa cưới vợ, phải chăng đã có hôn ước rồi? Doãn Triệu Tiên nhìn Doãn Thanh đang cúi đầu uống trà, hồi đáp, vẫn chưa có hôn ước. À, vậy đã có người trong lòng? Hồng Vũ Đế hỏi Doãn Thanh, người ngồi sau cũng chỉ có thể trả lời, bẩm bệ hạ, Doãn Thanh cũng không có người trong lòng, chẳng qua là bận rộn chính vụ, lại còn phải đọc sách học tập cho nên cũng không có tâm tư trên phong hoa tuyết nguyệt. Hồng Vũ Đế gật gật đầu, không hổ danh là nhi tử của Doãn tướng, cũng là trụ cột của nước nhà, nhưng tới tuổi rồi vẫn là nên cưới vợ đi. Dù sao vẫn phải kéo dài hương khói của Doãn gia chứ. Doãn tướng nói xem. Doãn Triệu Tiên cười cười, gật đầu phụ họa, bệ hạ nói đúng, Thanh Nhi còn cũng nên cưới vợ rồi. Doãn Thanh vẫn luôn không cưới vợ, một mặt thực sự là vì quá bận rộn, có rất nhiều chuyện muốn xem. mặt khác vẫn còn có một ít cố kỵ khiến Doãn Thanh không muốn cưới vợ. Một là địa vị của Doãn gia bây giờ rất hiển hách nhưng lại hơi xấu hổ, nội tình không đủ, không thể bước sai một bước. Hai là do bản thân Doãn gia cũng rất đặc biệt, có thể tiếp xúc với một số chuyện huyền bí, loại chuyện chọn vợ này cũng cần rất cẩn trọng. Có lẽ người khác sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Doãn Thanh lại nghĩ rất sâu. Hắn biết rõ bản thân bây giờ không thể cưới một nữ tử bình thường, mà phải cưới một danh môn khuê tú môn đăng hộ đối. Còn có chuyện của hoàng đế khiến cho hắn không thể không suy nghĩ. Nhưng tình huống hôm nay là không thể tránh khỏi, Doãn Thanh chỉ có thể cười cười, nhưng cũng không nói gì. Đức Phi đang thì thầm trò chuyện với Doãn Mẫu, sau đó nháy mắt với Doãn Mẫu, người sau ngầm hiểu ý. À đúng rồi, Thanh Nhi, lần đầu tiên Thường Bình công chúa đến phủ chúng ta, ở lại phủ đệ, hay là con dẫn nàng đi dạo đi? Doãn Trọng ngồi cạnh Doãn Thanh, nói thì thầm một câu. Trời lạnh vậy còn đi dạo cái gì chứ? Doãn Thanh bất đắc dĩ, đành phải nhìn về hướng Thường Bình công chúa. Công chúa có muốn đi dạo không? Người sau mỉm cười gật đầu. Làm phiền Doãn Thị Lang, ta cũng rất tò mò trong ngoài Doãn Phủ như thế nào. Nói đến như vậy rồi thì Doãn Thanh cũng không tiện từ chối. Chờ Thường Bình công chúa khoác thêm áo choàng rồi mang nàng ra ngoài. Doãn Trọng nhìn hướng huynh trưởng rồi lại nhìn tình huống trong phòng. Đi đến bên cạnh Doãn Mẫu nhỏ giọng nói. Mẫu thân, con có thể đi với huynh trưởng không? Con đi làm gì? Không được đi. Nghe lời nói của mẫu thân mình, mặt Doãn Trọng nhăn nhó. Huynh trưởng đi rồi, nơi này có hoàng đế và hoàng phi, không khí có chút áp lực, trời không vui. Vậy con đi tìm kế tiên sinh. Nhỏ giọng nói thầm, Doãn Trọng ngay lập tức chạy tới bên Doãn Triệu Thiên, vô cùng cung kính hành lễ với hoàng đế, hoàng phi và cha mình. Hoàng thượng, nương nương, phụ thân, hổ nhi cảm thấy nơi này nóng quá nên muốn ra ngoài chơi một chút. Ha ha, thân thể hổ nhi thật tốt, mấy vị hoàng tử của trẫm chẳng có mấy ai so bì được với hổ nhi. Hồng Vũ Đế rất thích những đứa trẻ đang học cùng hoàng tử. Doãn Triệu Tiên tán thưởng, quay đầu nói với Doãn Trọng. Có gì vui mà đi chứ, hay là đi gây phiền phức cho huynh trưởng con chứ? Không phải đâu, con đi tìm kế tiên. Đứa nhỏ Doãn Trọng này nhất thời nhanh miệng, nói được một nửa mới nhỏ giọng lại. Thật ra Doãn Triệu Tiên cũng không có gì khác thường, lắc đầu phất tay, đi thôi, đi thôi. Hoàng thượng lại không biết kế duyên, coi như bằng hữu bình thường cũng không sao. Mà Doãn Triệu Tiên cũng không biết kế duyên, quen biết Ngôn Thường, bởi vì Ngôn Thường chưa bao giờ nói chuyện này lúc ở ngoài. Lúc trước, đối mắt với tiên đế, khi tặng bánh trung thu cũng xưng hô một vị tiên nhân. Chờ Doãn Trọng kích động rời đi, Hồng Vũ Đế mới nhìn Doãn Triệu Tiên cười cười, rất có cảm giác quân thần hòa hợp. Trong nhà Doãn Ái Khanh có khách sao? Bẩm bệ hạ, quả thực là có một vị khách đang ở đây, chính là bằng hữu thân thiết của Doãn Mỗ ở huyện Ninh An, ngày trước là hàng xóm của nhau. Bằng hữu thân thiết? Hồng Vũ Đế nổi lên hứng thú, chủ yếu hôm nay đến đây là vì chuyện của nhi nữ bản thân Thường Bình công chúa. Còn lại tất nhiên muốn tán gẫu cái gì thì tán gẫu cái đó. Bằng hữu của Doãn Ái Khanh cũng là người thích đọc sách. Doãn Triệu Tiên nghĩ một chút, khẳng định là rất thích đọc sách, nhưng không phải loại thư sinh gian khổ học hành vì công danh. À, có thể làm bạn với Doãn Ái Khanh thì tài năng cũng không kém chứ. Doãn Triệu Tiên vừa nghe liền cảm nhận được hương vị, chỉ cười cười nói với hoàng đế. Tất nhiên, tài năng của kế tiên sinh rất tốt, nhưng hắn đã từng nói là không có ý định làm quan chức, mà càng thích ngao du thiên hạ, uống trà ngâm thơ rồi đánh cờ. Hoàng đế thoáng đăm chiêu, sau đó nói với Triệu Doãn Tiên. Thật là một nhã sĩ nhàn nhã, lát nữa yến hội cũng mời hắn đến dùng cơm đi. Doãn Triệu Tiên sửng sốt. Chuyện này, dù sao bằng hữu kia của ta cũng là một thân trong sạch, không thích hợp với các cấp bậc lễ nghĩa của tầng lớp quyền quý, sợ va chạm với thanh thượng, hay là... Ai? Doãn Ái Khanh, trong lòng Khanh thì chẫm nhỏ như lòng gà vậy à? Hoàng Vũ Đế cũng nở nụ cười, ông trời đã tạo cho hắn một điều kiện không tồi, hắn tự hỏi, cũng muốn làm một thiên cổ minh quân, đương nhiên sẽ không chú ý loại tiểu tiết này. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 423. Ngươi cũng hiểu à? Hồng Vũ Đế tỏ ra rộng lượng đến vậy, tất nhiên phận thần tử như Doãn Triệu Tiên rất vui mừng. Nếu đổi thành người khác, hoàng đế đã ra lệnh thì dù thế nào gã cũng phải khiến hắn ít kiên thánh thượng, nhưng hiện tại đối tượng lại là Kế Duyên. Thật ra mà nói, ở trong lòng Doãn Triệu Tiên, giữa mục đích chủ quan của quân thượng và mục đích chủ quan của Kế Duyên thì cái sau vẫn trọng lượng hơn một chút. Nói thẳng ra, Kế tiên sinh là người nào chứ? Thực ra hắn hoàn toàn không cần phải nể mặt một hoàng đế. Doãn Triệu Tiên tự nhận với hiểu biết của mình về Kế Duyên, nếu như mình lấy thân phận bằng hữu để mời Kế Duyên gặp Hồng Vũ Đế giúp mình thì chắc chắn Kế Duyên sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề là chính bản thân Doãn Triệu Tiên hơi không muốn làm như vậy. Vì thế hắn đắn đo do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói với Hồng Vũ Đế. Hiếm khi bệ hạ bằng lòng gặp một thường dân, hiển nhiên đây là vinh hạnh của bằng hữu của Doãn Mỗ. Thần cũng cảm nhận được khí độ của bệ hạ, nhưng mà Kế tiên sinh khá kỳ quặc. Hay là thế này, lát nữa thần sẽ đi dạy chút lễ nghi cơ bản cho hắn, dù gì cũng không thể bỏ qua lễ nghĩa được, tránh xúc phạm đến thánh giá. Hồng Vũ Đế nghe vậy càng thấy tò mò trong lòng, sao Doãn tướng lại như vậy, bằng hữu kia của gã quái gở đến thế ư? Đổi thành người khác thì có lẽ Hồng Vũ Đế Dương Hạo sẽ cảm thấy gã ghen ghét nhân tài, sợ bằng hữu cướp mất danh tiếng của mình, thậm chí cũng có thể bằng hữu kia là kẻ xấu. Nhưng trước mặt ông ta lại là Doãn Triệu Tiên nên tuyệt đối không có khả năng này. Thật ra Hồng Vũ Đế có một bí mật nhỏ mà ông ta vẫn chưa từng kể với ai khác, thậm chí còn không nói cả với phi tử cực kỳ gần gũi như Hoàng hậu và Đức Phi. Đó chính là trước và sau khi đăng cơ, ông ta đã có hai giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ thứ nhất là gặp cha mình, Tiên Hoàng Nguyên Đức Đế. Giấc mơ này khá đơn giản, lúc đó Nguyên Đức Đế vừa mới qua đời, mà thời gian ông ta nằm mơ là trước khi phát tang. Hồi đó, Dương Hạo luôn ở trong trạng thái hưng phấn thì nhiều, mà bi thương thì ít. Ngay cả sự bi thương đó cũng không phải hoàn toàn do chuyện của cha mình, mà có một phần khá lớn là vì cái chết của ân sư. Nội dung giấc mơ mà Dương Hạo đang ngủ trên giường, sau đó bị đầy dậy, tỉnh lại thấy cha mình đang ngồi ở mép giường. Tuy lúc đó Dương Hạo chưa nhớ được ra là cha mình đã chết, nhưng thấy cha ngồi trong phòng ngủ của mình, nhìn mình, ông ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, muốn xuống giường thỉnh an. Có điều, thái độ lúc đó của Nguyên Đức Đế rất khác so với ấn tượng xưa kia, có vẻ ôn hòa một cách khó tin. Nguyên Đức Đế chỉ nói vài câu đơn giản với ông ta rằng mình phải rời khỏi, phải đi đến một nơi rất xa, dặn dò ông ta chiếu cố đại trinh này. Nếu gặp chuyện khó khăn thì đi hỏi Doãn Triệu Tiên, rồi còn bảo ông ta chớ quên những gì đã nói trước đây bên giường bệnh. Chờ Nguyên Đức Đế rời đi, Dương Hạo mới ngồi dậy khỏi giường, khi ấy trời vừa mới sáng. Tự nhiên ông ta nhớ lại di ngôn của Nguyên Đức Đế vào lúc đang hấp hối sắp chết ở trên giường bệnh. Đó là bảo ông ta đừng để Doãn Triệu Tiên bị kẻ gian nịnh làm hại. Giấc mơ thứ hai về hồi còn nhỏ, sau khi ra khỏi Hoàng Văn Quán, ông ta đã bái Lý Mục Thư làm thầy. Vậy là ông ta đã có một ân sư vừa quan tâm săn sóc, lại vừa có tầm nhìn xa trông rộng. Ngày hôm đó, trong phòng của Lý Mục Thư, Dương Hạo chỉ tầm 14-15 tuổi đang đọc sách. Lý Mục Thư ngồi nhắm mắt nghe ở bên cạnh, thì thoảng đưa ra vài chỉ điểm quan trọng trong sách, một tay luôn vỗ chồng thư tịch đặt ở bên góc bàn Dương Hạo. Lúc ông ta đọc đến đoạn nếu là bậc quân vương thì nên như thế nào, đột nhiên Lý Mục Thư đang nhắm mắt ngắt lời Dương Hạo, đến gần ông ta rồi nói: "Điện hạ, ta đã già, một ngày nào đó sẽ rời xa ngài, không phải chết vì lục đục đấu đá minh thương ám tiễn thì cũng chết vì tuổi cao sức yếu. Nhưng con đường của điện hạ còn rất dài, rất dài. Tương lai của ngài chắc chắn sẽ đăng cơ làm hoàng đế, ngồi lên ngôi vị đó. Lão sư, con cảm thấy con có thể lên làm hoàng đế." Dương Hạo mỉm cười trả lời lão sư. Giấc mơ này kỳ lạ ở chỗ, gần như Dương Hạo đã quên mất chuyện mình đã làm hoàng đế. Dường như ông ta vẫn làm thiếu niên như hồi trước, nhưng dù vậy, vẫn có một loại linh tính, một loại dự cảm mãnh liệt về việc đăng cơ. Lý Mục Thư gật đầu, chuyển tay phải luôn để ở trên chồng thư tịch đi. "Điện hạ, tác giả của những thư tịch này chính là đại tài đại hiền mà từ khi Đại Trinh lập quốc tới nay cũng chưa từng có được. Sau khi Điện Hạ đăng cơ xưng đế, tuy có lẽ ta không được nhìn thấy, nhưng nhất định phải để hắn chứng kiến ở bên cạnh. Người này trung tâm vì nước và cũng vì muôn dân trong thiên hạ, một thân hạo nhiên chính khí huy hoàng, quỷ thần cũng phải khâm phục. Lý Mục Thư đẩy chồng thư tịch đến trước mắt của thiếu niên Dương Hạo, đó là những quyển Quần Điều Luận, Vị Tri Nghĩa. Ngài hãy đọc kỹ những thư tịch này, sau này cũng phải xem lại nhiều lần. Giờ ta đi về đây. Con biết rồi, thưa lão sư. Thiếu niên Dương Hạo gật đầu nhận lời. Lúc vừa mở sách ra thì bất chợt nghĩ tới mình đang trong thư phòng nhà lão sư rồi, vậy lão sư còn đi về đâu? Lúc ngẩng đầu lên nhìn, ông ta thấy ngoài cửa thư phòng có vẻ hơi mơ hồ, có một bóng đen đứng ở kia. Lão sư chắp tay với bên kia rồi mới đi ra cửa. Sau đó Dương Hạo tỉnh giấc. Lúc tỉnh khỏi giấc mơ này, tất cả mọi chuyện chi tiết đều rõ ràng ngay trước mắt. Ông ta nhớ rành mạch, đây rất có thể là ân sư đã qua đời báo mộng cho mình. Hai giấc mơ trước và sau này khiến cho Dương Hạo vẫn luôn coi trọng Doãn Triệu Tiên, này càng để tâm đến Doãn gia hơn. Nên cho dù Doãn Triệu Tiên hiểu rất rõ rằng Đường Kim Thánh Thượng vô cùng tin tưởng gã, thế nên thực tế sự tín nhiệm của Dương Hạo dành cho Doãn Triệu Tiên còn sâu đậm hơn một chút so với những gì Doãn Triệu Tiên nghĩ. Doãn Thành dẫn Thường Bình công chúa ra khỏi phòng tiếp khách, men theo hành lang đi về phía hoa viên. Từ trước đến nay, Doãn Thành luôn biết ăn nói, mặc dù hiện tại người đứng trước mặt gã là công chúa, mặc dù mục đích đến của hoàng thượng rất đặc biệt, nhưng gã không đến nỗi căng thẳng lắm. Công chúa điện hạ, chúng ta sẽ đi dạo quanh hành lang một vòng, sau đó đi xuyên qua hai hoa viên để ngắm cảnh, cuối cùng tới thực đường ngồi chờ. Doãn phủ chúng ta không so được với hoàng cung, cứ đi dạo một lúc là không còn chỗ nào để ngắm nữa rồi. Nếu trở về quá sớm, có lẽ thánh thượng và cha ta đều sẽ trách tội ta. Thường Bình công chúa nhìn về phía Doãn Thanh. Doãn thị lang không thích đi dạo với ta sao? Doãn Thanh vội vàng giải thích. Tất nhiên không phải, nhưng có lẽ ý của thánh thượng và cha ta là muốn chúng ta ở riêng một lúc. Thời tiết bên ngoài giá rét thế này cũng thật mất công nương ta nghĩ ra được. Giờ chúng ta tới thực đường ngồi trò chuyện tán gẫu trước lò sưởi chẳng phải sẽ thoải mái hơn à? Thậm chí còn có thể bảo phòng bếp bày chút món ngon lên nữa. Thường Bình công chúa sửng sốt, sau đó cũng bật cười. Thật ra nàng ta chưa tới mức thích Doãn Thanh, mặc dù cũng không ghét, nhưng chung quy nàng ta vẫn cảm thấy khá xa lạ. Chẳng qua nữ tử chờ gả luôn thần bất do kỷ, huống chi sinh ra trong hoàng gia. Mặc dù nàng ta được phụ hoàng sủng ái đấy, nhưng vẫn không đời nào được tự làm chủ chuyện trung thân đại sự. May thay, tuy Doãn Thiên kém xa Doãn Tướng, nhưng gã cũng có chút tài danh. Chỉ ít Thường Bình công chúa đã từng xem những bức tranh của Doãn Thanh, quả thực kỹ thuật dùng màu rất tốt. Vậy ta nghe theo Doãn Thị Lang, chúng ta đi dạo một lát rồi tới thực đường vậy. Nhưng mà ta vẫn muốn xem thử thư phòng của Doãn Phủ, nghe nói đó là nơi nho nhã nhất trong thiên hạ. Được, Doãn Mỗ sẽ làm thỏa mãn yêu cầu này của công chúa, mời công chúa điện hạ đi bên này. Doãn Thanh rất có phong độ dẫn đường, đưa Thường Bình công chúa đi du lãm Doãn Phủ, chủ yếu là đi dạo trong hoa viên, đi xem thư phòng mà Thường Bình công chúa thấy tò mò. Doãn Phủ có vài thư phòng, Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên đều có một gian riêng. Doãn Thanh không thể đưa Thường Bình công chúa tới thư phòng của Doãn Triệu Tiên được, nhưng vẫn có thể đưa nàng ta xem gian của mình. Vào trong thư phòng của Doãn Thanh, Thường Bình công chúa xem đến mức hơi xuất thần. Trong phòng treo đầy tranh vẽ, có phong tình thôn dân, có đầm nước sơn xuyên, có tiểu viện đầy đại thụ và lọng tre, cũng có những loại động vật như chó vàng và hồ ly. Có văn nhân khá giống Doãn Tướng đang để bút viết, thậm chí còn có hình bóng mờ ảo đang thuận gió ngao du của tiên nhân. Mỗi một bức tranh đều vô cùng kỳ diệu, xuất chúng bất phàm hơn nhiều so với những tác phẩm lọt ra bên ngoài. Thường Bình công chúa có thể cảm nhận được loại ý cảnh độc đáo từ trong một vài bức tranh. Nàng ta nhìn thấy kệ sách và án thư trong phòng đều chất đầy thư tịch. Trên mấy cái bàn có rất nhiều quyển sách đang để mở, những trang sách dày đặc lời phê bình, nét chấm và phòng tròn phủ kín trang, qua đó thể hiện ra sự chăm chỉ đọc sách của chủ nhân. Sau khi hỏi ý kiến của Doãn Thanh, Thường Bình công chúa tiện tay cầm lấy một quyển sách, muốn nhìn thử xem Doãn Thanh phê bình những gì. Nàng ta thấy trên đó không chỉ là lời giải nghĩa như thư sinh tầm thường, mà là những suy đoán, nghĩa bóng và cả những lời châm biếm mỉa mai, nhưng dường như đều cố ý đánh trúng trọng điểm, thể hiện toàn bộ bản chất, nội dung của thư tịch ra trước mắt. Sách, tranh, tranh chưa vẽ xong, văn chưa viết xong. Vốn dĩ tất cả những thứ này nên khiến cho thư phòng trở nên bừa bộn, nhưng cố tình chúng nó lại mang tới một loại cảm giác ngay ngắn gọn gàng đến lạ, đem đến ý vị độc đáo giữa không gian thoang thoảng mùi mực này. Thường Bình công chúa cũng là nữ tử thông tuệ có tri thức, nàng ta không khỏi thấy dao động trong lòng. Đây có vẻ không giống danh tiếng nhờ núp bóng cha như rất nhiều người nói. Thường Bình công chúa nhìn về phía Doãn Thanh đang đứng một bên, rốt cuộc gã cũng lộ vẻ ngượng ngùng hiếm có. Doãn thị lang, kỹ thuật dùng màu của ngươi tốt như vậy, khi nào ngươi vẽ giúp ta một bức nhé? Công chúa có lệnh, tất nhiên Doãn Thanh sẽ vâng theo. Được rồi, chúng ta đã xem thư phòng này hơi lâu so với dự đoán, bây giờ không phải là đi tới thực đường trước nữa. Công chúa điện hạ, chúng ta phải đi tới đó thật, bằng không thì sẽ không kịp dùng bữa đâu. Được được được, ta đã biết. Thường Bình công chúa trả những quyển sách trong tay về đúng vị trí, xoay cho đúng phương hướng lẫn góc độ, rồi mới cười đứng dậy. Hai người đi tới thực đường bằng một con đường khác, đi ngang qua chỗ khách xá mà Kế Duyên đang ở. Lúc Thường Bình công chúa ngắm nghía xung quanh, nàng ta nhìn thấy trong khách xá bên kia có một nam tử bạch sam đang ngồi trước bàn đá đùa nghịch bàn cờ. Nàng ta bèn quay sang hỏi Doãn Thanh, người mà mình đã quen thân hơn một tí. Doãn thị lang, người kia là ai? Trông không giống như hạ nhân trong phủ các ngươi. Doãn Thanh nhìn sườn mặt của Kế Duyên, vừa dẫn Thường Bình công chúa đi vừa giải thích. Đó là một vị trưởng bối ở quê nhà, hiếm khi mới tới kinh thành làm khách. Người đó đang tạm ở trong nhà ta, khá thích thanh tĩnh, cho nên chúng ta cũng đừng quấy rối người đó làm gì. Lúc hai người đi qua, thật ra tâm tư của Kế Duyên đã không còn trên bàn cờ từ lâu. Hắn đang cầm quân cờ, giả vờ giả vịt mà thôi. Kẻ cũng như thế, là một con hồ ly ngồi xổm xuống dưới bàn và một con hạc giấy đậu trên vai Kế Duyên. Đương nhiên, hắn không lấy kiếm ý thiếp ra, bằng không sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Hồ Vân ló đầu nhìn về nơi xa, vẻ mặt tò mò. Kế tiên sinh, nữ nhân bên cạnh Doãn Thanh là ai thế? Chắc là một công chúa. Xem dáng vẻ một mình Doãn Thanh dẫn nàng ta đi dạo như vậy, mục đích đến Doãn phủ của hoàng đế đáng giá suy ngẫm đấy. Hồ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên. Nữ nhân ấy sắp làm thê tử của Doãn Thanh ư? Câu hỏi đó khiến Kế Duyên cũng phải ngây người. Hắn cúi đầu nhìn con hồ ly này. Người là một con hồ ly tu hành trong núi, sao lại hiểu nhiều như vậy? Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.